Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, lợi dụng xảo lưỡi như hoàng người kể chuyện tới tuyên truyền. Này thật là một kế diệu chiêu, nhưng càng tốt chiêu xấu cũng không phải không có trên người của. Người có tiền đồng sao? Đi ra tửu lầu khi, Hành Ngọc nghiêng đầu đi hỏi Ngộ, nhìn thấy Liễu Ngộ gật đầu. Nàng mới yên tâm chiều thành phương Bắc hướng đi đến, ở tại thành Bắc cái này địa phương. Đa số là từ nông thôn đến trong thành vụ công tay nghề người, bọn họ là thành phố này sinh hoạt. Nhất thanh bần, tình cảnh nhất gian nan một loại người, trên đường Hành Ngọc còn mua phân bình thành bản đồ, này phân. Bản đồ vẽ ở Ngọc Giản, nàng chỉ cần đem thần thức thăm tiến Ngọc Giản là có thể xem xét bình thành bản đồ. Thập phần phương tiện, Hành Ngọc xem xét xong sau, đem Ngọc Giản đưa cho Ngộ. Chúng ta muốn ở thành Bắc tìm một người lưu lượng lớn nhất địa phương, Liễu Ngộ cũng không rõ ràng. Nàng muốn làm cái gì, bất quá nàng hiện tại đã đem yêu cầu sách ra tới. Liễu Ngộ liền dựa theo nàng yêu cầu kiên nhẫn xem xét bản đồ, một lát sau. Hắn đem Ngọc Giản lấy ra, thành Bắc có cái cầu hình vòm. Ra ngoài công tác người mỗi ngày đều phải trải qua nơi đó đi trở về ra. Kia phụ cận chính là chợ bán thức ăn. Thành Bắc bà tánh nếu là muốn đi mua đồ ăn cũng muốn đi ngang qua nơi đó, nghe được Ngộ nói. Hành Ngọc vỗ tay nói. Chính là cái này địa phương. Chúng ta trực tiếp qua đi nơi đó đi, bước vào thành Bắc khu vực sau. Hành Ngọc có thể rõ ràng cảm giác được nơi này phòng ở cũ nát không ít, ngói đỏ bạch tường phòng ở. Tương đối hiếm thấy, bùn phòng chiếm đa số, trên đường có không ít người ở đi lại. Bọn họ trên người quần áo không chút nào ngăn nắp, có chút trên quần áo thậm chí đánh có không dễ phát giác tới mụn vá. A-di-đà Phật, Liễu Ngộ cũng đã nhận ra này đó tình huống, hắn cùng Hành Ngọc sóng vai đồng hành. Nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt ôn hòa, hiện giờ lạc chủ có thể nói ra chính mình chủ ý sao? Hành Ngọc nói, ta muốn mượn chợ bá tánh gian khẩu tương truyền tới tuyên dương Phật hiệu, mà Hành Ngọc nghĩ. Đến biện pháp là ở thành Bắc cầu hình vòm nơi đó bãi cái quán. Liễu Ngộ cùng Liễu Niệm phụ trách hướng các bá tánh giảng giải Phật lý tiểu chuyện xưa, này đó bá. Tánh mỗi bối tiếp theo cái chuyện xưa. Là có thể từ bọn họ nơi này lấy đi một khối tiền đồng. Chúng ta dùng nhớ tức thạch ghi nhớ bọn họ hơi thở. Mỗi người nhiều nhất có thể từ chúng ta nơi này bắt được 5 khối tiền đồng, thành Bắc bá tánh. Sinh hoạt khó khăn, 5 khối tiền đồng đối bọn họ tới nói cũng không ít. Vì có thể nhiều bắt được tiền đồng, bọn họ sẽ nghĩ cách làm trong nhà trưởng bối cùng hài đồng đều bối hạ Phật lý tiểu chuyện xưa. Lấy này tới đổi lấy chúng ta tiền đồng, người kể chuyện ở tửu lâu thuyết thư. Chịu chúng chỉ có tửu lâu khách nhân, nhưng bá tánh gian khẩu tương truyền sau. Chịu chúng chính là toàn bộ thành Bắc, thậm chí là toàn bộ bình thành người. Giới thiệu xong ý nghĩ của chính mình sau. Hành Ngọc nhìn về phía Liễu Ngộ, người cảm thấy phương pháp này như thế nào? Liễu Ngộ nghĩ, mang theo thương lượng ngữ khí hỏi nàng. Chúng ta đem tiền đồng đổi thành mặt khác đồ vật như thế nào? Hành Ngọc có chút khó hiểu. Vì sao, lấy tiền tài đả động bọn họ? Bọn họ thật sự có thể bởi vậy mà tín ngưỡng Phật môn sao? Liền tính thật sự tín ngưỡng Phật môn, như vậy tín ngưỡng sẽ thuần túy sao? Liễu Ngộ hỏi nàng, ở Liễu Ngộ xem ra, chân chính quy y hẳn là phát ra từ nội tâm hướng tới, Hành Ngọc vi lăng. Ngươi nói đúng. Là ta tướng, tuyên truyền Phật lý tiểu chuyện xưa không phải trọng điểm, làm bá tánh bởi vậy tín ngưỡng Phật môn mới là chúng ta muốn tranh thủ đồ vật, nàng tựa hồ có chút. Xem nhẹ tín ngưỡng, này hai chữ phân lượng, nghĩ tới Ngộ từng cấp Mãn Tuyết Nhi tặng một phùng. Kẹo màn này, Hành Ngọc cười nói, kia đổi thành kẹo như thế nào? Thành Bắc bá tánh sinh hoạt nghèo khổ. Vậy cho bọn hắn tăng thêm một ít ngọt ý, Liễu Ngộ rũ xuống mắt khải lần chàng hạt. Nhẹ giọng nói, cái này ý tưởng thực hảo, ba người đi được tới cầu hình vòm biên, Hành Ngọc từ nhẫn chữ vật lấy ra. Một chương ngọc bàn, lại lấy ra một đại túi kẹo sữa theo sau. nàng đem mấy quyển khắc bản thành sách Phật lý tiểu truyện xưa lấy ra đặt ở trên mặt bàn, thu phục. Này hết thảy sao? Hành Ngọc vỗ vỗ tay. Đúng rồi, Ngộ nói, dư lại sự tình liền giao cho ngươi lạp, nàng phụ trách bày mưu tính kế. Dùng tài hùng biện Tuyên Dương sự tình liền từ Liễu Ngộ phụ trách, nàng đảo muốn nhìn vị này xưa nay im miệng không nói Phật tử, ở truyền đạo thời điểm có thể hay không lời nói biến nhiều lên, Liễu Ngộ chắp tay trước ngực. Kế tiếp sự tình liền giao cho Bần Tăng cùng sư đệ đi, nói xong lúc sau. Hắn liền đứng ở tại chỗ kiên nhẫn quan vọng, không có vội vã làm cái gì, Hành Ngọc ngồi ở thạch đôn thượng. Nghiêng đầu lười biếng nhìn hắn, hiện tại cái này điểm đúng là buổi chiều, ngẫu nhiên cầu hình vòm. Thượng cũng sẽ đi ngang qua chút đại nhân, nhưng bọn hắn phần lớn cảnh tượng vội vàng, ngẫu nhiên sẽ hướng Liễu Ngộ. Hành Ngọc nơi này đầu tới đánh giá ánh mắt, thực mau lại rời đi, bởi vì thái dương không nóng bỏng. Rất nhiều tuổi nhẹ tiểu hài tử ngủ chưa tỉnh lại sau liền chạy tới cầu hình vòm bên cạnh đùa. Giỡn, trong đó, có cái trang điểm đến sạch sẽ tiểu nữ hài bị đồng bạn lau vẻ mặt hôi. Trong mắt lập tức nổi lên ủy khuất lệ quang tới, Liễu Ngộ nắm lên bổn Phật lý chuyện xưa thư. Chiều cái kia tiểu nữ hài đi đến, từ Hành Ngọc góc độ này. Vừa lúc có thể nhìn đến hắn ngồi xổm xuống nhìn thẳng cái kia tiểu nữ hài, hắn đem chuyện xưa thư mở. Ra mỗi trang, chỉ vào chuyện xưa trong sách tranh vẽ, ôn thanh hướng tiểu nữ hài nói bên trong chuyện xưa, phong ôn ôn hòa hòa thổi qua tới. Vừa lúc đem Liễu Ngộ cùng tiểu nữ hài nói chuyện với nhau thanh cùng nhau đưa vào Hành Ngọc trong tai, nàng nghe được Ngộ nói, cái kia ăn thịt tiểu hòa thượng nói rượu thịt xuyên tràng quá. Phật tổ trong lòng lưu, đây chính là Phật đạo cao tăng lưu truyền tới nay lời nói a, tiểu nữ hài chỉ thanh tính trẻ con đi. Theo nói, ăn thịt tiểu hòa thượng nói rượu thịt xuyên tràng quá. Phật tổ trong lòng lưu, Liễu Ngộ nói, lão phương trượng bất đắc dĩ cười, hắn đối ăn thịt tiểu hòa thượng nói, vậy ngươi biết này đầu thơ còn có hậu nửa câu sao? Tiểu nữ hài đi theo nói, lão phương trượng bất đắc dĩ cười, hắn, chờ tiểu nữ hài gập ghềnh đem chuyện xưa bồi xuống dưới. Liễu Ngộ lấy ra một khối kẹo sữa đưa cho nàng, tiểu nữ hài không tiếp đường. Ngưỡng mặt xem hắn, nghiêm trang hỏi, hòa thượng đại ca ca, ngươi có thể tự mình uy ta ăn đường sao? Trước kia ca ca ta cũng là như vậy uy ta, hắn uy xong sau còn sẽ sờ sờ ta đầu tóc, bất quá hắn đã đi đánh giặc 2 năm, ta đã lâu chưa từng thấy hắn, nghe xong nàng lời nói. Liễu Ngộ rũ xuống mắt giúp nàng xé mở kẹo sữa đóng gói giấy, uy nàng ăn xong kẹo sữa sau. Liễu Ngộ trần chờ giơ tay, sờ sờ nàng chải vuốt đến chỉnh tề đầu tóc. Hảo, qua đi cùng ngươi các đồng bọn một khối chơi đi, cảm ơn hòa thượng đại ca ca. Tiểu nữ hài trong miệng hàm chứa đường, nói chuyện ngữ khí có chút hàm hồ, nhìn thấy một màn này. Hành Ngọc cảm thấy Liễu Ngộ thật sự quá ôn nhu, ánh mắt đầu tiên nhìn đi lên giống như nguyệt sương. Thanh lãnh, nhưng tiếp xúc đi xuống, mới có thể phát giác kia thanh lãnh biểu tượng hạ cực hạn ôn nhu, tiểu nữ hài nhảy nhót đi đến các đồng bạn trung gian, đôi mắt sáng ngời mà cùng các đồng bạn nói chút cái gì, những cái đó tiểu hài tử nghe xong tiểu nữ hài nói, vô cùng cao hứng chạy tới Ngộ bên người. Đem hắn bao quanh vây quanh, Liễu Ngộ đối này đó cảnh tượng không tính xa lạ. Ở Vô Định Tông khi, hắn thường xuyên sẽ xuống núi truyền đạo, cũng từng có cùng loại tình huống phát sinh thực mau. Ở hắn trấn an dưới, này đó tiểu hài tử an tĩnh lại, ngoan ngoãn đứng ở hắn bên cạnh nghe hắn kể chuyện xưa, chờ bọn họ bối hạ chuyện xưa sau. Liễu Ngộ liền lấy ra kẹo nhất nhất phân phát cho bọn họ, sau nửa canh giờ. Một ít lanh lợi hài tử đã có thể bối hạ 7-8 cái Phật lý tiểu chuyện xưa. Từ Liễu Ngộ trong tay bắt được 7-8 viên kẹo sữa, bọn họ ăn qua một viên sau. Không có lập tức đem kẹo đều ăn xong, mà là gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay. Muốn lưu đến mặt sau từ từ ăn, chậm rãi nhấm nháp loại này kẹo hương vị, các ngươi nên về nhà, Liễu Ngộ nói, kia hòa thượng đại. Ca ca. Chúng ta ngày mai còn có thể tới nghe ngươi kể chuyện xưa sao? có cái tiểu hài tử hỏi, ghi nhớ tân chuyện xưa còn có thể có kẹo lấy sao? Một người khác cũng đi theo hỏi, Liễu Ngộ mỉm cười gật đầu, nhìn theo này đó tiểu hài tử kết bạn. Rời đi, Liễu Ngộ xoay người, kết quả vừa lúc đâm tiến Hành Ngọc trong tầm mắt, hắn chiều Hành Ngọc nhẹ nhàng. Gật đầu ý bảo, đi trở về đến bọn họ cái này sạp, yên lặng sửa sang lại sạp thượng Phật lý chuyện xưa thư, Liễu Ngộ sư huynh, Hành Ngọc ở hắn phía. Sau, nghiêm trang nói, ta cũng tưởng tượng cái kia tiểu nữ hài giống nhau, làm ngươi uy ta ăn đường, chúng ta hai cái chi gian. Hẳn là so ngươi cùng cái kia tiểu nữ hài chi gian muốn càng tục đi. Nếu là người quen cũng đừng câu nệ. Mau tới đi, nghe được lời này. Liễu Ngộ còn không có làm ra cái gì phản ứng. Liễu Niệm trước bị chính mình nước miếng sạc, liên tục ho khan vài thanh, Liễu Ngộ liếc Niệm liếc mắt một cái. Lúc này mới xoay người nhìn về phía Hành Ngọc, hắn khóe môi tựa hồ dơ lên một chút. Lạc chủ nói đúng. Người quen cũng đừng câu nệ, hắn từ trên mặt bàn nắm lên mấy viên kẹo. Tiến lên vài bước đưa tới Hành Ngọc trong lòng bàn tay. Phiền toái ngươi trực tiếp ăn đi, Hành Ngọc khẽ thở dài, đánh cái thương lượng. Không tự mình uy đường. Sờ sờ ta đầu tóc vẫn là có thể suy xét, nàng thuận miệng nói, đồng thời. Hành Ngọc xé mở một viên kẹo đóng gói giấy. Đem kẹo ném vào trong miệng dùng sức nhai lên, ngọt ý mới vừa ở trong miệng lan tràn khai. Nàng cảm giác được đỉnh đầu trầm xuống. Có một cổ ấm áp từ nàng đỉnh đầu lan tràn mở ra, nhưng không chờ nàng phản ứng lại đây. Người nọ đã trước một bước bắt tay trưởng rời đi, tuy rằng không biết lạc chủ vì sao phải đưa ra. Loại này yêu cầu, Liễu Ngộ nói. Nhưng trong khoảng thời gian này lạc chủ vì đánh cuộc ra không ít lực. Nếu chỉ là loại này nho nhỏ yêu cầu, bần tăng tựa hồ không có cự tuyệt đạo lý, Hành Ngọc nhịn không được giơ tay. Chính mình sờ sờ chính mình đỉnh đầu kia lại đến sờ một lần. Nàng căn bản không phản ứng lại đây. Liễu Ngộ cười, trực tiếp xoay người không hề xem nàng, Hành Ngọc bĩu môi. Lại hướng trong miệng tắc viên đường, đương nàng đem trong tay này mấy viên đường ăn xong. Hoàng hôn ánh chiều tà khuynh sái mà xuống, bá tánh sôi nổi dẫm lên hoàng hôn, đi qua cầu hình vòm kết thúc công việc về nhà, đi xuống cầu hình vòm khi. Bọn họ vừa lúc sẽ con đường cái này tiểu sạp, Liễu Niệm tiểu hòa thượng tự nhiên mà vậy tiến lên. Ngăn lại một ít tò mò bá tánh, thỉnh bọn họ đến tiểu sạp trước, từ Liễu Ngộ vì bọn họ giảng giải kinh Phật, sư huynh đệ phối hợp ăn ý. Nhìn ra được tới trước kia không thiếu làm cùng loại sự tình, mãi cho đến sắc trời tối tăm xuống dưới. Ba người trực tiếp đi trở về tửu lầu, sắp sửa tiến vào tửu lầu khi. Hành Ngọc đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía nàng tay trái phương hướng, nhưng ở nàng xem qua đi khi. Nơi đó chỉ có ít ỏi mấy cái bá tánh ở đi qua. Không có xuất hiện bất luận cái gì khác thường, làm sao vậy? Liễu Ngộ dừng lại bước chân, nhẹ giọng hỏi, không có gì, Hành Ngọc lắc đầu, ở vừa mới kia một khắc. Nàng bên trái phương hướng bay tới một cổ cực đạm hợp hoan hoa hương khí. Hơn nữa nàng đặt ở nhẫn chữ vật ngọc bài cũng nhẹ nhàng run rẩy lên. Chẳng lẽ nói ở cái này bình trong thành có nàng đồng môn lui tới. Ở tại tửu lâu luyện kiếm không quá phương tiện, tắm gội qua đi. Hành Ngọc đứng ở bên cạnh bàn nghiêm túc luyện tự, chờ đến luyện xong tự. Nàng thổi tắt ánh nến, khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện ngày thứ hai sáng sớm. Ăn qua bữa sáng sau, Hành Ngọc ba người lại lần nữa đuổi tới thành Bắc cầu hình vòm bạn, bọn họ giống hôm qua giống nhau. Đem đồ vật bày ra tới, bất quá khen thưởng trừ bỏ kẹo sữa ngoại còn nhiều hai hộp điểm tâm, cái này điểm là ra ngoài công. Tác bận rộn điểm, có cái khuôn mặt mệt mỏi tuổi trẻ nữ nhân đi ngang qua sạp khi trần chờ một lát. Vẫn là chiều Liễu Ngộ bọn họ đi tới, đại sư. Ta tối hôm qua nghe nữ nhi của ta nói, nếu có thể bối ra một thiên Phật lý chuyện xưa, là có thể đổi lấy một viên đường. Nàng có chút hơi xấu hổ, nhưng ngẫm lại trong nhà thật sự không có tiền mua kẹo. Mà nữ nhi tuổi này lại là thèm ăn thời điểm. Nữ nhân vẫn là ra mặt dày đặt câu hỏi, Liễu Ngộ gật đầu, nữ nhân nhẹ nhàng thở ra. ngữ tốc cực nhanh bối, rượu thịt xuyên chàng quá chuyện xưa, câu chuyện này là đêm qua nàng nữ. Nhi nói cho nàng, nữ nhân cố ý bối xuống dưới, liễu ngộ đệ khối đã lô hàng tốt hoa quế tô cho nàng, chờ nàng tiếp nhận. Hoa quế tô, vẫn luôn ở bên cạnh tinh tế đánh giá nàng hành ngọc đột nhiên ra tiếng. Nếu ngươi hiện tại có rảnh, có thể lại nhiều trên lưng một cái Phật lý tiểu chuyện xưa, nữ nhân tính tính thời gian, nàng hôm nay cố ý sớm một ít ra cửa. Này đó nhiều ra tới thời gian bối tiếp theo cái tân chuyện xưa vẫn là có thể, rốt cuộc này đó chuyện. Xưa độ dài đều không lâu lắm, liễu ngộ sư huynh. Liền vì vị này nữ thí chủ nói một chút vô nhạc Phật tử tòa thượng niết chuyện xưa đi, hành ngọc cấp. Ra kiến nghị, nữ nhân trên mặt tràn đầy đau khổ hoảng sợ chi sắc. Giống như đối sinh hoạt đã không có càng nhiều hy vọng cùng hy vọng xa vời, tòa thượng niết câu. Chuyện này miêu tả Phật tổ sinh hoạt tiên cảnh, này có thể làm nhân tâm sinh hướng tới chi, nữ nhân tâm sinh hướng tới sau. Thực dễ dàng quy y Phật giáo, đồng thời cũng có thể trọng châm đối sinh hoạt hy vọng, đúng là một công đôi việc liễu ngộ ôn thanh. Nói ra tòa thượng niết chuyện xưa, nữ nhân nghe xong mấy lần sau. Thực mau liền đem chuyện xưa gập ghềnh bối ra tới, nàng cũng không có tế phẩm cái này Phật lý chuyện. Xưa ý cảnh, chỉ là tiếp nhận tân một khối điểm tâm sau liền vội vàng rời đi, liễu ngộ nhìn theo nàng rời đi. Lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía hành ngọc dương môi cười nhạt. Hy vọng nàng có thể cảm nhận được cái này Phật lý tiểu chuyện xưa chân lý A-di-đà Phật liễu ngộ. Nhẹ giọng niệm câu Phật hiệu, hắn cảm thấy, lạc chủ thật sự là hắn gặp được quá nhất cụ tuệ căn người. Hết chương.